Chiến thần hào môn, chương 287. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ 287 chương. Đây là người điên sao? Nằm nhà xưởng túc xá trên giường, Trần Ngọc như trước có một loại cảm giác nằm mộng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngắn ngủi này mấy ngày từng trải, giống như là nằm mơ giống nhau. Tự hiểu chuyện tới nay, nàng đã bị gửi nuôi ở khác người trong nhà. Sau khi thành niên, càng là một thân một mình sinh hoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Không có lãnh hội qua thân tình, càng không có lãnh hội qua cái gì ấm áp. Nàng vẫn cảm thấy mình là bị thế giới vứt bỏ người. Không biết mình xuất thân, càng không biết phụ mẫu là ai. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này hơn 20 năm qua, nàng cả người đều giống như cùng thế giới không hợp nhau. Hài lòng cùng vui sướng luôn là người khác, không liên quan đến mình. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy một loại lòng trung thành, một loại thân thiết, một loại ấm áp. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Ngọc làm sao cũng không nghĩ đến, loại cảm giác này là từ một xí nghiệp chung được đến. Ngủ đi, ngày mai bắt đầu, hào hào nỗ lực. Copy nội dung từ truyện 88. Trên mặt hắn mang theo cười, tựa hồ tìm tới chính mình đi tới phương hướng, tìm tới chính mình mong muốn sinh sống. Bóng đêm dần dần nồng nặc. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Cuồng như một đạo mị ảnh, giấu ở trong bóng tối, không ngừng hướng phía Trần Ngọc chỗ túc xá phương hướng sờ soạn. Muốn giết một người, hơn nữa chỉ là giết một người bình thường nữ nhân, với hắn mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, tốc độ của hắn đột nhiên đề thăng, trong tay một cây chùy thủ nắm chặt trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Như một đầu mãnh hổ, gần bắt giết hắn tối nay con mồi. Nhưng đột nhiên gian, chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo khí tức đáng sợ truyền đến. Diệp Cuồng con ngươi thần sắc biến đổi, lập tức đứng lại thân thể. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tập trung nhìn vào. Trong đêm đen, phảng phất có mấy chục con lang đang nhìn mình chằm chằm. Na từng đôi mắt, còn kém không có phóng xuất lục quang rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến chính mình, này nhãn thần rất sáng, càng ngày càng sáng, mang theo hưng phấn, mang theo phẫn nộ, cùng điên cuồng sát khí. Thật không nghĩ tới, còn có người dám ẩn núp tới nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Là quá không đem chúng ta coi là chuyện đáng kể rồi sao? Có phải hay không cảm thấy, Đông Hải cấm địa bốn chữ, còn mẹ nó nói là lấy chơi. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo thân ảnh đi ra. Cầu ca còn ở trần. Cầu bắt đầu bắp thịt của. Cùng mấy tháng phía trước hắn, hoàn toàn như là hai người. Lại một đạo thân ảnh đi ra. Khắp khuôn mặt là sát khí. Đêm nay cái này, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Người nói không phải đoạt sẽ không đoạt. Mặt mũi này lão bát ta hôm nay không thể cấp. Vậy cũng nhiều lời. Cùng tiến lên. Người nào giết chính là của người đó. Copy nội dung từ truyện 88. Từng cái thân ảnh từ trong bóng tối đi tới. Diệp Cuồng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không nghĩ tới, nơi đây lại có nhiều cao thủ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa cảm giác đi qua, từng cái khí tức cũng không yếu. Ước chừng 30. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ lại vẫn ở tranh đoạt. Ai có thể giết mình? Kiêu ngạo. Copy nội dung từ truyện 88. Cuồng vọng, vẫn chưa có người nào so với hắn Diệp Cuồng cuồng hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi là ai? Diệp Cuồng lạnh lùng nói. Đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn có chút ngoài ý muốn. Chính mình mới vừa vào lúc tới. Căn bản cũng không có cảm giác được cái này có người. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đã sớm ở chỗ này chờ mình. Đòi mạng ngươi nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca không chút nào lời nói nhảm. Chậm một bước, chỉ sợ cũng bị huynh đệ khác cướp đi cái này một máu. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, liên tiếp tiến hành giai đoạn thứ hai huấn luyện. Ngày hôm nay rốt cục có chiến đấu cơ hội. Cầu ca bọn họ trong xương bị đè nén thật lâu thô bạo. Lúc này hoàn toàn bạo phát. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, lần lượt từng bóng người đánh móc sau gáy. 30 người, tựa như 30 con chó sói. Copy nội dung từ truyện 88. Điên cuồng, hung ác độc địa. Copy nội dung từ truyện 88. Tàn bạo, muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Cuồng giận dữ, người nào cũng dám nói muốn giết mình rồi. Nằm mơ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đánh quyền oanh khứ. Người trước mắt dĩ nhiên căn bản không tránh. Ngược lại hưng phấn mà nhìn chính mình. Hai tay chợt vươn, muốn bắt lại chính mình. Thông thường bị hắn tóm lấy. Những người khác quần khởi công chi. Chính mình chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là người điên sao? Diệp Cuồng vội vã lui lại. Nhìn rậm rạp chẳng chịt người xông lên. Trong lòng hắn hoảng hốt. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.